Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 509, 509, chương 509 muốn đề cử danh ngạch, 4 sao phòng ngự trang bị, mở miệng trả lời không phải Liên Thanh, mà là Liên Thanh bên cạnh ngoan ngoãn tiểu kiệt nhi, Ly Thành hội trưởng vui sướng mà thu hồi quài. Trượng. Thầm than hai đứa nhỏ đều là có tuệ nhãn người, các ngươi đăng ký luyện khí thương hội biểu liền ở chỗ này, điền thượng đi, mấy ngày liền kiệt duỗi tay lấy biểu. Lại bị Liên Thanh bắt được thủ đoạn, tỉ. Mấy ngày liền kiệt cùng Ly Thành hội trưởng toàn khó hiểu mà nhìn Liên Thanh mở miệng. Giải thích nói, hội trưởng, chúng ta tỉ đệ hai người không phải đơn thuần muốn gia nhập luyện khí thương hội, Nga. Ly Thành hội trưởng hai điều trường bạch lông mày ninh ở cùng nhau, chúng ta là tưởng bắt được. Thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Luyện khí thương hội mỗi năm đều có 5 cái danh ngạch. Liên Thanh mở ra nói, Ly Thành hội trưởng. Gắt gao cau mày mắt. Nha đầu, ngươi cũng nói. Mỗi năm chỉ có 5 cái danh ngạch. 5 cái danh ngạch là ở Phượng Cuồng đế quốc. Cảnh Thiên đế quốc còn có 3 cái tiểu quốc bên trong sàng chọn. Tuy rằng chúng ta luyện khí thương hội luyện khí sư không nhiều lắm. Cả cái đại lục hợp nhau tới tổng cộng liền 1.200 người, nhưng là tưởng bắt được này 5 cái danh ngạch. Các ngươi không điểm bản lĩnh, không biết có thể rèn luyện ra linh khí tư bản, có thể hay không bắt được đề cử danh ngạch. Liên Thanh mở miệng đổ Ly Thành hội trưởng nói, Ly Thành hội trưởng ách ngôn. Cẩn thận mà đánh giá Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt thật lâu sau mới mở miệng nói. Nếu các ngươi hai cái thật có thể rèn luyện ra linh khí, thánh giả nhạc học viện danh ngạch đương nhiên có thể bắt được, luyện khí thương hội đề cử đi. Trước thánh giả nhạc học viện học sinh, sẽ ở trẻ tuổi lựa chọn, trẻ tuổi trung, theo lão thân hiểu biết, còn mấy cái người trẻ tuổi có thể rèn ra linh khí, Liên Thanh nhíu mày. Hội trưởng ý tứ, luyện khí thương hội có tuổi trẻ luyện khí sư, có thể rèn luyện ra linh khí. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người mới chơi 1 năm thời gian luyện khí thuật. Ở lâu Tiêu Yêu Nghiệt dốc lòng dạy dỗ hạ. Mới đến linh khí cấp bậc, mặt khác tuổi trẻ luyện khí sư. Từ nhỏ luyện khí, học tập 8-9 năm, có thể rèn luyện ra linh khí cũng không hiếm lạ, tư chất hảo. 20 tuổi tả hữu có thể rèn ra nhị tinh linh khí đều có. Chúng ta năm rồi đưa vào thánh giả nhạc học viện luyện khí sư. Cũng có 20 suốt đầu sẽ rèn tam tinh linh khí tuổi trẻ luyện khí sư. Xem ra luyện khí thương hội cạnh tranh thực kịch liệt. Cũng là, có được song thiên phú người. Này tư chất vốn là so những người khác cao chút, còn thỉnh Ly Thành hội trưởng đáp ứng chúng ta. Nếu là luyện khí thương hội bắt đầu sàng chọn đề cử tiến thánh giả nhạc học viện. Còn thỉnh ngài có thể đem ta cùng với đệ đệ tiến cử đi lên, nếu các ngươi thực lực đạt tới. Lão thân sẽ giúp các ngươi cái này vội, bất quá lão thân muốn biết. Các ngươi hai cái hiện tại luyện khí trình độ tới nơi nào? Ly Thành hội trưởng nhìn chằm chằm Liên Thanh tuyệt mỹ dung mạo. Thầm than cái này nha đầu ngoại tán khí chẳng đều rất cường thế, Liên Thanh câu môi cười nói. Ta đã có thể rèn tam tinh linh khí, mà đệ đệ cũng ở nếm thử rèn nhị tinh linh khí. Ân. Ly Thành hội trưởng kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng hai đứa nhỏ chỉ là sơ bước vào linh khí trình. Độ, không nghĩ tới một cái là tam tinh trình độ. Các ngươi trước điền đăng ký biểu, từ từ lão thân mang các ngươi đến lão thân phòng luyện khí. Tự mình xác định các ngươi. Hảo, Liên Thanh lúc này mới làm đệ đệ động thủ điền đăng ký biểu, điền phía trước còn cố ý cấp đệ. Đệ đưa mắt ra hiệu. Chú ý không cần điền sai rồi dòng họ, Cố Thanh. Cố Kiệt, Ly Thành hội trưởng nhìn mắt đăng ký biểu. Chống quải trượng đứng lên. Đi thôi, đến lão thân 12 tầng đi, luyện khí thương hội hội trưởng. Độc chiếm 1 tầng lâu, 3 người thừa đáp thang máy. Thực mau đến thương hội tầng cao nhất. Hết chương.